Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Tại bốn tên huyền thiên vệ áp giải dưới, toàn thân run rẩy Lý Hiểu Thần bị mang tới công đường. Hoảng sợ ánh mắt, nhìn bốn phía, đôi mắt nơi tận cùng, dĩ nhiên tất cả đều là cừu hận đôi mắt. Ông một tiếng, Lý Hiểu Thần đầu nổ, trong óc một mảnh trống không, tầm mắt có thể gặp, dĩ nhiên chỉ có cái kia hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Từng đôi, như thế tương tự, cuối cùng tại Lý Hiểu Thần trong đầu, hội tụ thành cái kia chín song mỹ lệ đôi mắt. Lý Hiểu Thần, ngươi vì bản thân sắc dục, sai sử có thuộc hạ 7 vị tân nương tử thành hôn cùng ngày đem bắt cóc. Sau đó nhục nhã thi bảo, cuối cùng bị ngươi tươi sống tra tấn mà chết. Ngươi có thể nhận tội? Không, không phải, không phải ta. Lý Hiểu Thần hốt hoảng muốn chạy, nhưng lại bị huyền thiên vệ một gậy đánh trở về. Không phải ngươi, ngày đó ngươi ngay trước Sở Châu bách tính mặt chính miệng thừa nhận. Ngươi còn dám chống chế? Đến nha, trọng hình hầu hạ. Không cần. Dừng lại lốp bốp, còn không có vượt qua 10 lần. Lý Hiểu Thần liền biết Hạ Hành Chi không có khả năng cho hắn chống chế cơ hội. Không thành thật công khai, chỉ có thể bị đẹp chết. Ta nhận tội, ta nhận tội, ta nhận tội, để hắn đồng ý. Sư gia đem nhận tội sách đưa tới Lý Hiểu Thần trước mặt. Nắm lấy thủ ấn của hắn ấn đi lên. Lý Hiểu Thần, ngươi vì bản thân tư dục, đem Bắc Môn gia tộc cung thị bắt đi, cũng đem Gian Ô sát hại, sau đó lại cùng Mạc Nam Nhạc, Giang Thư Thành mấy người 5 người, thiết kế bắt cóc Bạch Kình phái Quách Thiến, đem Khưu Thiếu Vũ đẩy tới vách núi. Về sau, ngươi lại đem Quách Thiến Gian Ô sát hại, vứt bỏ thi trong sông, ngươi có thể nhận tội. Thái thú đại nhân, hai người này ta không phải thủ phạm chính a. Cung Tiêu Tiêu là cung khí vũ buộc tới, ta mặc dù cũng tới, nhưng không phải ta giết. Quách Thiến là Mạc Nam Nhạc chủ mưu, ta chỉ là hỗ trợ. Hỗ trợ a, ngươi có nhận hay không tội? Hạ Hành Chi lại một lần nữa hỏi. Nghe Hạ Hành Chi băng lạnh ngữ khí, còn có xung quanh huyền thiên vệ băng hàn ánh mắt, Lý Hiểu Thần bi phẫn nhắm mắt lại. Ta nhận tội. Rất nhanh, Lý Hiểu Thần liền đem 3 cái tội danh toàn bộ nhận tội. Tại nhận tội trên sách ký tên về sau, Lý Hiểu Thần biết lập tức liền muốn tuyên bố vận mệnh của mình. Lý Hiểu Thần, người thân là quận vương tước đời sau, Bạch Mã Thành thiếu thành chủ, không nghĩ hoàng ân, bất hiếu tiên hiền, hãm hại bách tính, giết người làm vui, tội ác tày trời, tội không thể tha. Hiện tại bản thái thú tuyên án, Lý Hiểu Thần giết người, gian ô, bắt cóc, tàn sát, chứng cứ vô cùng xác thực, thú nhận bộc trực, số tội cũng phạt, phán Lý Hiểu Thần lăng trì chi hình. Nhưng, lăng trì chi hình, hình không lên hầu tước, cho nên sửa án, Lý Hiểu Thần trảm lập quyết, lập tức chấp hành, không được. Lý Hiểu Thần đột nhiên kích động phát ra rít lên một tiếng. Vội vàng đứng người lên từ trong ngực móc ra miễn tử kim bài. Các ngươi không thể giết ta. Trong tay của ta có Thái Tổ Hoàng Đế ngự tứ miễn tử kim bài. Thấy kim bài như thấy Thái Tổ Hoàng Đế. Khanh tha thứ 9 chết. Dư hậu nhân đều có thể miễn 3 chết. Các ngươi không thể chém ta. Miễn tử kim bài mới ra, Huyền Thiên Phủ cùng Phủ Thái Thú biểu thị rất bình tĩnh. Nhưng quần chúng vây xem lại là dồn dập hét lên kinh ngạc. Người bị hại gia thuộc lập tức khóc thiên hôn địa ám. Trời ạ, người mắt bị mù à? Sao có thể cho hắn miễn tử kim bài? Dạng này tai họa, sao có thể để hắn miễn tử? Nữ nhi à, người mở mắt ra nhìn xem à? Cái thằng trời đánh có miễn tử kim bài, cha vô dụng a, cổ vật, lão tử coi như hôm nay chết tại Lục đại nhân hình dưới đao. ta cũng muốn làm thịt tên Vương bát đản này. Đừng cản ta, các ngươi đừng cản ta. Miễn tử kim bài cũng chỉ có không rõ ràng cho lắm người có thể coi ra gì. Cả triều vong ngoài, đại vũ trên dưới, trong nhà có miễn tử kim bài không nói 500 cũng có 300. Thứ này chỉ có thể xem như một cái vinh dự. Muốn ai thật quả thật vậy liền ngu xuẩn. Sở dĩ Lý Hiểu Thần cầm miễn tử kim bài dơ theo Lục Xanh chính là ngu xuẩn. Khụ khụ, Lục Xanh ho nhẹ một tiếng. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Không nghe thấy thái thú đại nhân tuyên án à? Trảm lập quyết, lập tức chấp hành. Không phải, ta có miễn tử kim bài. Các ngươi không thể, không thể. Oanh, đột nhiên, đất rung núi chuyển. Trong chớp mắt, tiếng sấm rền rĩ. Sở hữu bách tính đều kinh hoàng ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu, thời gian qua đi 1,5 năm, bát môn phong cấm hình mờ đột nhiên lên không. Mà nhìn thấy hình mờ lên không, Lục Xanh đôi mắt nháy mắt băng lạnh xuống. Bạch Mã Thành thật đúng là dám a. Vậy mà tại Sở Châu ba trấn quân tọa trấn tình huống dưới cử binh mưu phản. Sở Châu thứ ba trấn quân nguyên soái Hắc Vũ ở đây. Bạch Mã Tòng quân lập tức trở về Bạch Mã Thành không được tiến thêm một bước. Nếu không, lấy mưu phản luận sự. Một thanh âm phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Trong chớp mắt, tất cả mọi người minh bạch. Tất nhiên là Bạch Mã Thành biết hôm nay công khai thẩm phán Lý Hiểu Thần. Cuống quýt ở giữa xuất động dự định đến nghĩ cách cứu viện. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Ta nói làm sao hôm nay võ lâm nhân sĩ cùng bách tính đều tới. Ba trấn quân quân bộ một bóng người đều không có. Nguyên lai đều tại bát môn phong cấm trong trận pháp chờ lệnh. Chính là vì phòng ngừa Bạch Mã Thành chó cùng rứt dậu. Bạch Mã Tòng quân, cứu ta, cứu ta. Lý Hiểu Thần diện mục dữ tợn đối với bầu trời kêu gào. Nhưng chú định, thanh âm của hắn không có khả năng truyền đến 300 dặm bên ngoài Bạch Mã Thành. Hành hình, ầm ầm, lại là một trận thiên lôi. Bầu trời tầng mây trong chớp mắt trở nên ảm đạm dày đặc. Mà cũng trong nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt băng hàn xuống tới. Hắn đến rồi, tại mới tới Sở Châu thời điểm, Lục Xanh đã biết Sở Châu đạo cảnh cao thủ có 3 cái. Hạo Thiên Kiếm môn Lý Hạo Nhiên cùng Hàn Cảnh, còn có 1 cái chính là Bạch Mã Thành lão thành chủ Lý Tú Võ. Bởi vì Lý Tú Võ một mực ở vào bế quan bên trong. Sở dĩ Lục Xanh một mực không có duyên gặp một lần. Không nghĩ tới hôm nay vì cháu của mình, Lý Tú Võ tới. Chỉ bất quá Lục Xanh cũng đã không phải là 4 năm trước Lục Xanh. Hiện tại đừng nói 1 cái Lý Tú Võ. Coi như đến 2 cái đều vô dụng. Bầu trời tầng mây kịch liệt lăn lộn. Đột nhiên, tại đỉnh đầu của mọi người hội tụ thành 1 đạo mây xoáy. Vô tận uy áp từ không trung đè xuống. Uy áp mặc dù không có thực chất công kích. Nhưng đối với võ công thấp người đến nói vẫn như cũ không thể thừa nhận. Huống chi, ở đây 30.000 bách tính cơ hồ đều không biết võ công. Một nháy mắt, ở đây bách tính bị uy áp làm cho ngã trái ngã phải lung lay sắp đổ. Cuồng phong nổ lên, lang yên thăng, Lục Xanh chậm rãi đứng người lên phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh như liên ly giống nhau dập dờn mở ra, mới còn cuồng phong càn quét trung ương quảng trường. Trong chớp mắt trở nên gió êm sóng lặng, mà tại cuồng phong đứng im nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại công đường bên trong, người tới một thân màu tím ngoại bào, trên đầu mang theo tử ngọc buộc quan, râu tóc toàn bộ trắng, như hoa tuyết múa, trên người lão giả áo bào tím không gió mà bay, dập dờn như nước, phiêu miểu như tiên, ra ra, ra ra, cứu ta. Cứu ta, Lý Tú Võ đôi mắt đảo qua cả sảnh đường quan lại. Cuối cùng dừng lại tại Lục Xanh trên mặt. Bạch Mã Thành vì đại vũ lập qua công, chảy qua máu, phong làm quận vương, đứng hàng khác phái vương tước vị thứ 5. Liền xem như tứ tượng gia tộc, cũng có hai vị xếp hạng tại Bạch Mã Thành về sau. Há lại là các ngươi nói thầm liền thầm, nói phán liền phán. Lục Xanh cười nhạt một tiếng, một bên Hạ Hành Chi lại là sắc mặt đen kịt, chậm rãi đứng người lên. Lão Vương gia thật là uy phong, thật là khí phách, bản quan bất quá là chỉ là tiết độ sứ một phương thái thú. Luận tước vị, liền cho vương gia sách giày tư cách đều không có. Nhưng là, lão vương gia hỏi bản quan dựa vào cái gì có thể thẩm, dựa vào cái gì có thể phán. Hạ Hành Chi sắc mặt đột nhiên nhất biến, dùng sức vỗ trước người đại vũ luật điển, chỉ bằng bản quan trên đầu mang chính là đại vũ mũ quan. Chỉ bằng bản quan là Sở Châu thái thú, chỉ bằng ta trước người đại vũ luật điển. Lão vương gia muốn nói bản quan không xứng, vậy liền mời lão vương gia trước hái được bản quan mũ, rút lui bản quan chức quan, xé cái này đại vũ luật điển. Tốt, sau lưng bách tính lập tức cùng nhau bộc phát một tiếng kêu tốt âm thanh. Ngày này tú, làm đúng chỗ, hoàng thượng lệnh các ngươi lấy triều đình chuẩn mực tuyên án. Như vậy, thái tổ hoàng đế ngự tứ miễn tử kim bài ở đây. Các ngươi vì sao làm như không thấy? Hẳn là, các ngươi có thể hay không thái tổ hoàng đế di chiếu hay sao? Lý Hiểu Thần phạm phải ba đại tội trạng. Cọc cọc đều là tội không thể tha. Cho nên, coi như miễn tử kim bài cũng không thể miễn hắn một chết. Miễn tử kim bài không thể miễn một chết. Cái kia ba chết còn chưa đủ à. Gian sát Sở Châu tân hôn phụ nhân. Tốt, Bạch Mã Thành nguyện nỗ lực vạn lượng hoàng kim đền bù thụ hại gia thuộc. Này đâu có thể miễn một chết. Bắc Môn gia tộc, Bạch Kình phái. Các người đều là võ lâm thế gia. Tốt, lão phu đưa hai người các ngươi bộ tuyệt thế võ học. Cộng thêm hoàng kim vạn lượng. Này tội có thể miễn một chết. 2000 gia đình quân nhân. Bản vương có thể cùng quân bộ đạt thành hiệp nghị. Cam đoan có thể để cho quân bộ hài lòng. Bạch Mã Thành có là thành ý. Cũng có là thực lực. Này mới có thể miễn một chết. Này miễn tử kim bài chính là thái tổ ban tặng, khanh tha thứ 9 chết, còn lại hậu nhân đều có thể tha thứ 3 chết, 3 chết đã tha thứ, có thể hay không sửa án. Lý Tú Võ hời hợt đem Lý Hiểu Thần tội chết đặc xá, mà từng đầu cũng đều tuân theo triều đình chuẩn mực, nhất thời ở giữa Hạ Hành Chi cũng không biết nên như thế nào phản bác, mà quan sát bách tính bức bách tại Lý Tú Võ uy áp. Từng cái chỉ có thể trợn tròn trong mắt há hốc miệng. Toàn bộ thiên địa, lần nữa hóa thành tĩnh mịch. Ba ba ba, Thanh Thúy trống tiếng vỗ tay vang lên. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Nói tốt, lão vương gia nói thật tốt. Không hổ là trà trộn cả đời kẻ già đời. Nói thật sự là không có nửa điểm mau bệnh. Lý Tú Võ đôi mắt nháy mắt hóa thành lệ mang. Bắn thẳng đến Lục Xanh hai mắt, người chính là Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, Sở An Hầu Lục Xanh, là ta, lão phu sớm nghĩ chiếu cố ngươi, đáng tiếc lão phu một mực đang bế quan. Lục Xanh, người đã đứng hàng hầu tước vốn không nên như thế chẳng biết nặng nhẹ. Chẳng lẽ, người không phải muốn đưa mắt đều địch mới bằng lòng bỏ qua? Đưa mắt đều địch đều không có một cái kết cục tốt. Năm đó mạnh như đại vũ đệ nhất cao thủ Bắc Khảm Hầu lại như thế nào? Ngươi muốn học hắn à? Thật không tiện, Bắc Khảm Hầu chính là ta làm. Lục Xanh khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hình Danh. Ôn đại nhân, bản quan hỏi ngươi, đại vũ luật bên trong, kẻ giết người tội gì? Bẩm đại nhân, tội chết, giết mấy người tội chết? Giết một người tức có thể tội chết. Lục Xanh cười cười, nhìn về phía Lý Tú Võ. Lão vương gia nghe được rồi sao? Giết một người, tội chết. Theo bản quan thu thập chứng cứ, Lý Hiểu Thần giết cũng không phải một người, hai người, ba người, mà là 2,326 người. Thái tổ hoàng đế miễn tử kim bài mức không đủ à? Không thể xá muôn lần chết. hôm nay, Lý Hiểu Thần chết chắc. Người tới, hành hình, ai dám, oanh, một tiếng lôi bảo lừa dối vang. Trên công đường Lý Tú Võ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng theo biến mất còn có Lý Hiểu Thần. Mà tại Lý Tú Võ biến mất một nháy mắt, cùng nhau biến mất còn có Lục Xanh. Sở dĩ tại mọi người phát giác Lý Hiểu Thần biến mất không thấy gì nữa về sau, nháy mắt bầu trời truyền đến từng đợt sấm sét vang rồi. Lý Tú Võ muốn chạy, mà Lục Xanh đã phong tỏa hắn sở hữu đường đi. Lý Tú Võ xem như uy tín lâu năm đạo cảnh cao thủ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng là tại Lục Xanh loại tốc độ này lĩnh vực sở trường mặt người trước, chạy trốn cũng là một loại hy vọng xa vời. Hai người cũng không có đụng tới binh khí, chỉ là quyền cước đối kháng. Nhưng coi như quyền cước, cũng là một quyền đánh nát bầu trời, một cước đạp phá đại địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục